Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Không cần thối lại, Tống Thời Cẩn mở miệng, thanh âm nhỏ đến như là nói cho chính mình nghe, lồng ngực khô khốc nghẹn ngào đến than khóc, trong miệng tất cả đều là chua xót chi vị, rốt cuộc tìm không thấy. Đại nhân, Mạc Anh có chút lo lắng. Hắn thế nhưng từ xưa nay khí phách hăng hái Tống Thời Cẩn trên người, ngửi được vạn niệm câu hôi chi khí. Ta với thế gian này lẻ loi độc hành, ngươi may mắn làm bạn bỏ đi này cô đơn lẻ bóng bộ dáng. Hiện giờ, ta đánh mất ngươi, phục lại nếm tới rồi cô đơn kết lập tư vị. Tống Thời Cẩn, ngươi phải làm người tốt. Chương 2: Bạch tường đại ngói. Màu son cửa sổ, thương nguyệt treo cao, thiển bạch hoa lê bị gió đêm từ chi đầu tháo xuống, đánh toàn bay xuống đến trên mặt đất. Canh thâm lộ trọng, ngoài tường tuần tra ban đêm phu canh gõ tam hạ cái mõ. Một tiếng la vang, canh ba lạc tương đương, thanh âm xa xưa lâu dài. Ở mọi âm thanh đều tịch ban đêm, khiến cho từng trận chó sủa. Cố Hoài Du một cái giật mình, theo bản năng mà mở mắt ra. Nàng nhìn chung quanh, đầu óc có chút ngốc. Toàn bộ sân không có đốt đèn, nương như xương ánh trăng vẫn là có thể thấy rõ. Trong vườn phiến đá xanh thượng, tảng lớn máu đã đọng lại biến thành màu đen. Chung quanh hoa cỏ bị dẫm đạp thành bùn lầy, dày đặc mùi tanh chợt ùa vào cái mũi. Là nàng lại quen thuộc bất quá hương vị. Trên cửa lớn khóa, môn hạ bậc thang chỗ tứ tung ngang dọc chồng chất vài cá nhân. Những người đó sắc mặt than trì, biểu tình hoảng sợ vặn vẹo. Đại dương miệng, trên cổ đều có một cái thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Lưu hết toàn thân máu, một đao bị mất mạng, liền kêu cứu đều không kịp. Cố Trạch, đây là 10 năm trước diệt môn đêm đó Cố Trạch, chôn sâu ở trong đầu không muốn hồi tưởng ký ức ở quay cuồng. Cố Hoài Du cảm thấy này hẳn là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Cuộc đời phù du nhớ chỉ nhớ cuộc đời khó quên việc. Nếu không nàng hai mắt đã hạt, sao có thể còn sẽ lại nhìn thấy đâu. Muốn động nhất động, lòng bàn tay lại chạm được một trận lạnh lẽo. Cố Hoài Du run rẩy xuống tay, giơ lên trước mặt vừa thấy. Đen nhánh động lại huyết khối dính ở lòng bàn tay. Đang từ từ đi xuống động, kéo ra một cái tanh hôi cái đuôi. Đây là có chuyện gì? Xúc cảm quá mức rõ ràng. Toàn thân kịch liệt đau đớn, không thể không làm nàng hoài nghi. Này hết thảy đều không phải là cảnh trong mơ. Chính là, sao có thể, chính mình rõ ràng bị xẻo hai mắt, cắt tứ chi, thượng một khắc còn cảm thụ được sinh mệnh trôi đi. Như thế nào chỉ chớp mắt liền tới rồi Cố Trạch. Ngốc lăng sau một lúc lâu, nàng đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. Bất chấp quanh thân đau đớn cùng trên tay dơ bẩn, điên cuồng hướng góc tường kia nước miếng giếng chạy tới. Mâm tròn dường như nguyệt chiếu ở mặt nước. Cố Hoài Du nhìn chằm chằm trên mặt nước chính mình ảnh ngược, lâm vào thật lớn khủng hoảng chung. Trước mắt chính mình vẫn là năm xưa non nớt bộ dáng, lại mơ hồ có tinh xảo hình dáng. Bàn tay đại trên mặt, mắt đào hoa đuôi hơi trọn, mi như núi xa hàm đại, môi không điểm mà chu, đầu hai sườn bàn song kế, phát gian linh tinh châm bạch ngọc hạnh hoa thoa. Trừ lần đó ra lại vô bên trang trí, sở hữu hết thảy đều ở nói cho nàng. Đây là 10 năm trước, hết thảy chắc chờ bắt đầu ngày đó. Nàng hung hăng khắp chính mình một phen. Nếu là mộng, nàng hy vọng chính mình vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Một suốt đêm, Cố Hoài Du đều ngồi ở bên cạnh giếng vẫn không nhúc nhích. Nàng không dám nhắm mắt, sợ lại mở mắt ra chính mình lại về tới kia phiến đất hoang. Ở tuyệt vọng chung chết đi, ám dạ đem mình, còn chưa tới giờ mẹo. Hẻm khẩu liền truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa, hỗn loạn hỗn độn tiếng bước chân, từ xa tới gần, cuối cùng ngừng ở Cố phủ trước cửa. Khóa cửa cùng cụp một tiếng, có người vào được, xử lý sạch sẽ, đừng lưu lại một tia dấu vết. Là, Cố Hoài Du vặn vẹo cứng đờ cổ, ngẩng đầu xem đại môn chỗ, ánh mắt trở nên u ám không rõ. Đúng rồi, hôm nay sáng sớm, Vinh Xương Vương phủ liền sẽ phái người tới xử lý sạch sẽ thi thể, nhân tiện tiếp nàng trở về. Kiếp trước nàng bồi thi thể qua một đêm, sớm đã sợ tới mức hoang mang lo sợ, chỉ cảm thấy có người sống làm bạn mới có thể đem nàng từ kinh sợ chung cứu rỗi. Ngây thơ mờ mịt trở về vương phủ, hết thảy sự vật đối nàng mà nói đều là cực kỳ xa lạ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Lâm Tương tranh đoạt sủng ái. Cố thị ân cần dạy bảo, ẩu đả nhục mạ, sớm đã làm nàng từ trong lòng cảm thấy, chính mình từ nhỏ chính là đê tiện, mặc dù là bay lên chi đầu cũng biến không được phượng hoàng. Nàng cho rằng chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận, cẩn thận tồn tại, nỗ lực qua đi tổng có thể khổ tận cam lai. Chính là, ai có thể nghĩ đến, nàng mọi cách thoái nhượng đổi lấy chính là làm trầm trọng thêm tra tấn. Vương gia vương phi coi thường nàng không phóng khoáng, xấu hổ với sinh ra nàng như vậy cái ngoạn ý, thêm chi lao lực tâm lực bồi dưỡng Lâm Tương nhiều năm như vậy. có phải hay không thân nữ sớm đã không quan trọng. Nàng ca ca Lâm Tu Duệ tắc tâm hệ Lâm Tương. Nàng nói cái gì thì là cái đấy. Không chấp nhận được người khác xen vào. Nhiều năm ở chung, Cố Hoài Du mới là đánh vỡ cái này ra hài hòa đầu sỏ gây tội. Mà Lâm Tương, tự nàng hồi phủ ngày ấy liền chưa từng đã cho sắc mặt tốt. Nàng thoái nhượng ở trong mắt nàng. Bất quá là tâm cơ thâm trầm mưu tính. Tiểu thư, quản gia Lâm Lương Tài tìm hồi lâu mới ở bên cạnh giếng tìm được Cố Hoài Du. Hô hai tiếng nàng không phản ứng. Ánh mắt sớm đã không kiên nhẫn. Cố đại tiểu thư, hắn thanh âm mang theo hai phân tức giận. Muốn tiến lên đẩy nàng. Cúi đầu đối thượng Cố Hoài Du ác quỷ dường như đôi mắt bỗng nhiên thu hồi tay. Ta không biết, nàng ngẩng đầu. Đen nhánh con ngươi ở dưới đèn rực rỡ lung linh. Cực kỳ giống tuổi trẻ thời điểm Vương Phi. Lâm Lương Tài trong lòng dùng mình. Không khỏi dùng mình một cái. Trời sinh nhất phái không giận tự uy. Hắn sao liền đã quên. Vị này mới là đứng đắn tiểu thư. Thanh thanh giọng nói. Hắn nói. Ta tới đón ngài hồi phủ. Cố Hoài Du chỉ đoan ở bên cạnh giếng. Lẳng lặng nhìn hắn. Đen nhánh con ngươi giống như tôi hàn băng. Không có một tia độ ấm. Hồi lâu mới nói. Ngươi là ai? Hồi đến lại là cái gì phủ? Lâm Lương Tài trong lòng chợt lạnh. Ngược lại nhíu nhíu mày. Có chút không vui mà nói. Tiểu nhân nãi Vinh Xương Vương phủ quản sự. Lâm Lương Tài, phụng vương gia Vương Phi chi mệnh. Thỉnh tiểu thư theo ta đi một chuyến, vương phủ phái tới nhân thủ chân thực mau. Một lát thời gian đã thu thập hảo tàn cục. Liền trên mặt đất huyết đều dùng ướt khăn vải lau sạch sẽ. Trừ bỏ trong không khí phiêu tán mùi máu tươi. Cùng không kịp phục hồi như cũ hoa cỏ. Thật sự là không có lưu lại dấu vết. Thỉnh đi, Lâm Lương Tài nhìn nàng nói. Xe ngựa sử ra đá xanh hẻm. Cố Trạch đại môn kẽo kẹt một tiếng khép lại. Đóng lại quá vãng đủ loại. Bánh xe cuồn cuộn, Cố Hoài Du nhìn mảnh hạ lắc lư tua, ánh mắt mang theo sắp điên cuồng hận ý. Nếu ông trời cho chính mình lại tới một lần cơ hội, như vậy chính mình coi như một cái từ địa ngục trở về báo thù ác quỷ. Kiếp trước từng cọc từng cái, nàng đều sẽ hướng những người này toàn bộ đòi lại tới. Lâm Lương Tài ngồi ở ngự vị lặng lẽ nhìn mi mắt tử. Có chút tò mò, theo lý thuyết này Cố Hoài Du còn chưa cập kê. Một đêm gian song thân phó nô tất cả tại mắt thấy chết bất đắc kỳ tử. Lại cùng mãn viện tử thi thể đóng một đêm. Như thế nào cũng không nên là vừa mới cái loại này biểu hiện. Ngôn ngữ gian tuy rằng lạnh băng. Nhưng nghe không ra sợ hãi. Nhất phái chấn định thong dong. Chẳng lẽ là huyết mạch tự mang uy nghiêm. Thở một hơi dài. Lâm Lương Tài cân nhắc. Nhà mình quận chúa bàn tính sợ là muốn thất bại. Còn chưa tới cập nghĩ nhiều. Quay đầu lại liền thấy chính phía trước một đội nhân mã chậm rãi đi tới. Kiệu tám người nâng phía trước phía sau theo hơn 20 người. Cỗ kiệu chính là ngự tứ. Minh hoàng kiệu mảnh thượng thêu kỳ lân. Sinh động như thật, đương kim trên đời ai dám như vậy rêu rao. Hắn trong lòng cả kinh. Vội tiếp đón sa phu đem xe ngựa xử đến một bên. Tưởng chờ đối diện người hãy đi trước. Không ngờ cỗ kiệu lại ngừng ở trước mắt. Vinh Xương Vương phủ người. Đây là, cách kiệu mảnh. Bên trong người không nhanh không chậm mà nói chuyện. Thanh âm trầm thấp mát lạnh mang theo hàn khí. Lâm Lương Tài vội từ trên xe ngựa nhảy xuống. Khom người đem đôi tay cử đến cái trán. Hồi đại nhân, tiểu nhân phụng vương gia chi mệnh. Đi tiếp nhà ta tiểu chủ tử hồi phủ, Nga. Ta nhưng thật ra không biết thế tử cùng quận chúa ngày gần đây ra cửa. Này, Lâm Lương Tài trong lòng dùng mình. Tiếp Cố Hoài Du trở về. Này vương phủ thiên kim lưu lạc bên ngoài tin tức tự nhiên là không tính toán giấu giếm ni đơn. Giản nâng bước lên trước. Đối với kiệu nội thấp giọng nói. Đại nhân hiểu lầm. Trong xe ngựa đều không phải là nhà ta thế tử cùng quận chúa. Chính là 15 năm trước cùng quận chúa một mẹ đẻ ra nhị tiểu thư. Nhân từ nhỏ thể nhược. Không sang tháng liền đưa đến Lâm Châu Tĩnh Từ Am từ Phật chủ chăm sóc. Đây là vương gia cùng. Vương phi đã sớm bộ tốt lý do thoái thác. Đương thời nhà giàu nhân gia nếu có nhi nữ từ nhỏ thể nhược. Có chết non chi tượng. Phần lớn sẽ giữ kín không nói ra đem con nối dõi đưa đến am trong miếu. Khẩn cầu Phật chủ thương hại. Đãi trường đến cập kê là lúc lại tiếp hồi bổn gia. Kiện lên cấp trên thân tộc. Như thế cọc mỹ sự, trong kiệu tiếng người âm vừa ra. Liền có người thế hắn vén lên kiệu mảnh. Xa hoa thoải mái kiệu nội phô thượng đệm mềm. Tống thời cần khuỷu tay gối một khối bạch ngọc gối. Một tay chống cái chán. Một đôi mắt đào hoa cười như không cười. Lại làm người cảm giác được từ trong xương cốt lộ ra tới âm hàn. Lâm Lương Tài nuốt nuốt nước miếng. Ở nghe nói tống thời cần danh hào khi. Hắn cũng đã ở trong quan trường thanh danh thức khởi. Người đều nói hắn âm ngoan độc ác. Có thù tất báo. Phàm đắc tội người của hắn đều sẽ không có kết cục tốt. Cố tình hoàng thượng coi trọng hắn. Ban cho trọng trách. Hiện giờ ở triều đình thượng như mặt trời ban trưa. Ai cũng không dám đắc tội. Liền nhà hắn vương gia thấy cũng đến lễ ngộ ba phần. hết thảy đủ loại. Toàn nhân hắn tâm quá tàn nhẫn, tay quá độc. Phía sau không người cậy vào, mặc dù tay cầm quyền cao cũng sẽ không dẫn quân kiêng kỵ. Tiểu thư, thấy hắn không có phải đi ý tứ. Lâm Lương Tài xoay người gõ gõ xe ngựa. Thấp giọng nhắc nhở, mau gặp qua Tống đại nhân. Cố Hoài Du nhíu nhíu mày. Đời trước nàng trực tiếp bị Lâm Lương Tài mang về Vinh Xương Vương Phủ. Trên đường vẫn chưa xuất hiện này khúc chiết. Sao hiện giờ toát ra một cái Tống đại nhân? Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đứng dậy vén lên màn xe. Chỉ liếc mắt một cái. Tống Thời Cẩn liền ngồi thẳng thân mình. Đem chống cái trán tay lặng yên buông. To rộng tay áo che lấp. Nhìn không thấy hắn dùng sức nắm đến trở nên trắng đầu ngón tay. Đây mới là hắn Cố Hoài Du. Sống sờ sờ Cố Hoài Du. Nàng so trong trí nhớ cái kia tiểu nữ hài lớn chút. Cũng xinh đẹp rất nhiều. Thô ráp vật liệu may mặc ở trên người nàng cũng có thể xuyên ra phiêu giật. Chỉ là làn váy thượng vết máu. Thực chướng mắt, Lâm tiểu thư, hắn ánh mắt sáng quắc. Giấu đi đáy mắt chôn sâu quyến luyến. Cực lực bằng phẳng tâm tình. Xem như lãnh đạm tiếp đón thanh. Dân nữ Cố Hoài Du. Gặp qua Tống đại nhân, Tống Thời Cẩn ánh mắt lóe lóe. Cố Hoài Du, là cái tên hay, hắn trong miệng nỉ non hai lần. Tầm mắt trói chặt ở trên người nàng. Cố Hoài Du cúi đầu. Trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Trước mắt người này giống như đã từng quen biết. Rồi lại nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua. Lặng im không tiếng động. Hắn không mở miệng. Ai cũng không dám nói chuyện. Lâm Lương Tài liền tiếng hít thở đều đè thấp chút. Đứng ở kiệu bên mặc anh lấy hết can đảm. Đúng lúc ra tiếng nói. Đại nhân, canh giờ không còn sớm. Hoàng thượng còn chờ ngài đâu. Tống Thời Cẩn không có xem hắn. Dừng ở Cố Hoài Du trên người, tầm mắt liễm đi hàn ý. Đáy mắt chỗ sâu trong ẩn có sóng to gió lớn cuồn cuộn. Nàng không quen biết hắn. Hồi lâu, Mạc Anh mới chờ đến người mở miệng. Đi thôi, Mạc Anh tò mò, nghiêng đi mặt lặng lẽ nhìn thoáng qua kiệu nội. Sao buổi sáng ra cửa tâm tình còn rất tốt. Này một hồi công phu lại âm trầm khó lường lên. Thôi thôi, nhà mình đại nhân tâm tư hắn chưa bao giờ sờ xuyên thấu qua. Đám người đi xa, Lâm Lương Tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa rồi bị Tống Thời Cẩn nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Hiện tại đều còn cảm thấy chân mềm mần đi, một lần nữa lên xe ngựa. Lãnh Cố Hoài Du hướng vương phủ đi đến. Thái dương rốt cuộc phá tan tầng mây. Kim sắc quang từ cửa sổ giải nhập. Cố Hoài Du dựa vào xe ngựa vách tường. Trong lòng càng thêm kỳ quái. Vinh Xương vương phủ tự ra Lâm Tu Duệ sau ẩn có không ai bì nổi thái độ. Thả cùng hoàng gia dính thân. Lâm Lương Tài làm vương phủ quản gia luôn luôn mắt cao hơn đỉnh. Nàng còn chưa gặp qua. Hắn giống mới vừa rồi như vậy nơm nớp lo sợ bộ dáng. Phiên biến kiếp trước sở hữu ký ức. Cũng không tìm được. Cái này Tống đại nhân. Đến tột cùng là người phương nào? Thôi, nàng thở dài. Có lẽ là đời trước đều bị cấm ở trong vương phủ. Chưa từng nghe qua Tống đại nhân danh hào cũng thuộc bình thường. Lập tức quan trọng chính là. Lập tức liền đến vương phủ. Nàng nên lấy loại nào tư thái đối mặt đám kia hư tình giả ý? Bệ nghệ khinh thường người xưa đâu? Chương 3 vì hiện lời nói không giả. Lâm Lương trên đường chọn điều tiểu đạo. Thay đổi xe đầu vòng đến cửa thành chỗ. Chờ trên đường người tiệm lâu ngày mới ngự mã mà về. Xe ngựa là vương phủ cố ý an bài. Xe mái huyền một khối khắc hoa gỗ đàn bài. Mang theo Vinh Xương vương phủ độc hữu tiêu chí. Xe rèm trước treo tinh oánh dịch thấu lưu ly chuỗi ngọc thành rèm châu. Xe ngựa tứ phía đều do đẹp đẽ quý giá tơ lụa liệm. Cửa sổ rũ chỗ càng là nạm vàng khảm bảo. Nơi đi qua mang theo từng trận làn gió thơm mơn, nghe được bên ngoài người kinh ngạc cảm thán. Thanh, Cố Hoài Du mặt vô biểu tình mà nhắm mắt lại. Che lại đáy mắt sóng ngầm kích động. Hết chương.